Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 771 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 770 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khả Ái, bạn Nhân Phạm và bạn Tâm Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà bên quận 4 và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm bạn chỉ mới có 17 tuổi thôi. Mà mặc dầu cho tới tận bây giờ năm nay bạn đã 30 tuổi rồi, nhưng mà mỗi khi mà nhớ lại bạn đều cảm thấy sợ hãi và ám ảnh, là tại vì bởi vì cái câu chuyện này á là nó khiến cho bạn xém nó bị mất mạng luôn các bạn. Thì bạn kể rằng cách đây 20 năm về trước á, là cái lúc đó là bạn mới có 9 tuổi mấy 10 tuổi à, thì bạn có bị bệnh mà bạn bệnh rất là nặng khiến cho bạn bị chết lâm sàng luôn các bạn, cứ tưởng rằng bạn chết rồi. Nhưng mà may mắn là bạn đã vượt qua, tỉnh lại, bạn vượt qua cái cơn thập tử nhất sinh đó đó. Thì từ khi mà bạn tỉnh lại cho tới năm mà bạn 16 tuổi ha, thì liên tục á, là bạn nghe cái tiếng có người gọi tên mình. Mà bạn nói trước kia thì không có đâu. Từ khi mà bạn tỉnh dậy á, xong rồi tới năm 16 tuổi thì bạn bị nha. Mà bạn nói nhiều khi á, là ra đường ban ngày lẫn cả ban đêm các bạn. Hả, là bạn nghe cái tiếng gọi, nhưng mà mỗi lần gọi tên bạn á, là gọi cái tiếng khác nhau, chứ không phải là gọi tiếng của một người, mà giống như có rất là nhiều người gọi bạn. Mà cứ mỗi lần gọi bạn không phải là gọi theo cái kiểu bình thường mà mình gọi tên bạn bè mình đâu, mà gọi cái kiểu như là thét gào vậy đó, mà bạn nghe cái là bạn giật mình liền. Thí dụ như bạn này tên là Bình đi, là đang đi vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe kêu Bình ơi, mà nghe rất là lớn các bạn, khiến cho bạn giật mình. Mà cái lúc đó là bạn cứ nghĩ rằng một á, là người nhà của mình, hai là bạn bè của mình, cho nên nó là bạn theo cái phản xạ tự nhiên thì bạn sẽ quay lại để mà xem rằng ai là cái người gọi mình. Nhưng khi quay lại thì hoàn toàn không thấy ai cả các bạn, mọi người đều đang di chuyển bên đường bình thường. Tự nhiên hả, là bạn quay lại không thấy ai kêu hết, mà rõ ràng mới nãy bạn nghe tiếng kêu mà rất nhiều lần như vậy, ban ngày lẫn cả ban đêm nha các bạn. Thì cho tới năm 16 tuổi á, là bạn có nằm mơ. Và cái giấc mơ này nó rất là kỳ lạ, là tại vì á, ông ngoại của bạn á, là ông ngoại của bạn đã mất rất là lâu rồi. Ông ngoại của bạn mất khi mà bạn còn rất là nhỏ, mới có 1 tuổi mấy 2 tuổi là ông ngoại mất rồi. Cho nên á, là bản thân bạn thì bạn không có cái dữ liệu gì về những kỷ niệm của ông ngoại bạn hết. Bạn còn không nhớ được mặt, không nhớ được á, là cái tướng, cái dáng của ông ngoại mà. Bạn đâu nhớ đâu, bạn chỉ thấy được ông ngoại qua cái tấm ảnh thờ ở trong gia đình thôi. Còn hoàn toàn là bạn không hề nhớ ngoại của mình nha. Nhưng mà tự nhiên á, là vào năm 16 tuổi á, thì bạn ngủ là bạn có nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, là bạn thấy ông ngoại của bạn á, là từ ở ngoài đi vô trong nhà. Mà trong cái giấc mơ, cái vía của bạn á, bạn biết rằng cái ông đó là ông ngoại của mình. Mà bạn biết rằng ông của mình đã chết rồi, nhưng mà không hiểu sao á, là cái vía của bạn lại không có sợ. Bạn ngồi bạn dòm ông ngoại của bạn thì bạn thấy nha, là ông ngoại á, là từ ở ngoài lướt vô chứ không phải là đi vô. Bạn thấy rất là rõ ông ngoại mặc một cái bộ đồ pyjama, mà thấy rõ từ trên đầu tới ngay chỗ giữa đùi của ông ngoại á, còn hả là từ phần giữa đùi trở xuống thì bạn không có thấy. Đó, bạn thấy ông lướt lướt lướt lướt vô ha, lướt vô đứng bên kế bên bạn. Xong cái ông ngoại mới nói rằng á, là hôm nay á, ông ngoại về, ông ngoại thăm con. Ông ngoại biết rằng á, là con thích ăn kem dữ lắm, cho nên nó là ông ngoại về á, là dẫn con đi ăn kem, rồi ông thăm nhà, rồi ông sẽ đi đầu thai luôn. Ông ngoại nói vậy các bạn. Thì khi mà ông ngoại nói vậy xong, cái tự nhiên thoát qua một cái, thì bạn thấy là ông ngoại với bạn đang ngồi ăn kem ở trong nhà. là thấy hai ông cháu đang ngồi ăn kem ở trong nhà nha. Xong cái lúc đó ông ngoại mới dòm xung quanh nhà vậy nè. Cái lúc mà ông ngoại xoay qua nhìn bạn, cái gương mặt ông ngoại rất là buồn, mà ông ngoại vừa buồn mà vừa nói mà dạng giống như là rơm rớm nước mắt, không phải là ông ngoại khóc nhưng mà nói cái kiểu muốn khóc đó các bạn. Nói rằng đó là con nhìn đi, ông ngoại mới chỉ vậy nè, con nhìn đi, con thấy không hả, là cái nhà này á riết rồi á, là nó không còn cái nhà nữa. Cái bạn cũng dòm thì bạn thấy cái nhà bình thường mà sao tự nhiên ông ngoại nói vậy. Ông ngoại nói rằng là con dòm đi, bây giờ cái nhà này á là nó không còn cái nhà nữa, nó không còn cái nhà nữa là tại vì á là mấy dì con á rồi mấy cậu con á là cứ gây lộn, cứ cãi lộn nhau hoài, trong khi á là anh chị em ruột trong gia đình mà cứ gây lộn, cứ cãi lộn với nhau hoài à. Cho nên riết rồi cái nhà này nè nó không còn như là cái nhà nữa, tự nhiên ngoại nói vậy. Cái lúc đó hả là bạn dòm, thì khi mà nghe ngoại nói vậy bạn mới hiểu là tại vì mấy gì bạn hay gây lộn dữ lắm. Xong cái ông ngoại đứng lên, cái ông ngoại mới nói với bạn á là thôi à, đi con đi, ông ngoại dẫn con đi chơi. Rồi xong rồi ông ngoại đi đầu thai, dẫn con đi chơi lần cuối vậy đó. Cái bạn cũng đứng dậy bạn đi với ông ngoại. Thì bạn thấy rằng á là ông ngoại của bạn dẫn bạn đi rất là nhiều nơi, mà những cái nơi đó toàn là lạ lạ, đẹp đẹp không các bạn. Xong rồi á, đi một hồi sau, cái ông ngoại dẫn bạn tới một cái con đường. Bạn nhìn thấy cái con đường này nó rất là dài các bạn, mà trên cái con đường này có rất là nhiều người. Mà những cái người này đang đứng xếp hàng trên cái con đường dài đó, người ta xếp nguyên một cái hàng dài vậy nè, mà hai ba hàng như vậy, rất là đông nha, đàn ông, đàn bà, nam nữ, già trẻ gì có đủ hết. Và mỗi người trên tay đều cầm một cái chén. Thì cái lúc mà ông ngoại dẫn bạn đến cái con đường đó đó, xong cái ông ngoại nhập vô trong cái hàng đó, ông ngoại mới gương mặt rất là buồn. Ông ngoại mới quay qua, ông ngoại mới dòm bạn, ông ngoại mới nói rằng đó là thôi, bây giờ ông ngoại đi. Ông ngoại đi đầu thai nha con nhớ nha, là hả chút con về con cẩn thận, mà con nhớ nha con, nhớ cẩn thận, cái gì cũng phải cẩn thận hết. Sắp tới ông ngoại cảnh báo trước cho bạn là sắp tới con sẽ gặp một cái đại nạn khủng khiếp lắm, cho nên đó là con nhớ cẩn thận, ráng vượt qua nha con. Thì lúc đó là ông ngoại bắt đầu xa dần xa dần xa dần các bạn. Xong rồi lúc đó bạn vẫn đứng đó, bạn nhìn thấy ông của mình dần dần xa dần dần xa vậy đó. Cái tự nhiên lúc đó là bạn cảm thấy hả là cho ông ngoại mình đi rồi, cho nên bạn bật bạn khóc, bạn khóc quá trời. Trong cái giấc mơ là bạn thấy rằng mình khóc quá trời luôn. Thì lúc đó là bạn cũng giật mình tỉnh dậy ở ngoài nha các bạn. Thì khi mà bạn ngồi bật dậy đó là ở ngoài mà bạn vẫn khóc nha, bạn rờ lên cái gương mặt của mình, bạn thấy nước mắt giàn giụa cả, và trong mắt đang chảy chảy chảy tuôn nước mắt ra rất là nhiều, mà người bạn đổ mồ hôi rất là nhiều luôn. Thì bạn thấy rằng đó là trời ơi, sao tự nhiên mình nằm mơ gì lạ vậy, mà cái giấc mơ đó nó y như thiệt vậy các bạn, nó khiến cho bạn mà khóc ở ngoài luôn, mà nó như thiệt vậy đó. Mà bạn suy nghĩ bạn thấy rằng đó là ủa, mình bình thường á là mình đâu có bao giờ mình nghĩ tới ngoại của mình đâu, mình đâu có bao giờ mà mình nghĩ tới ông ngoại, mình đâu có biết ông ngoại của mình chỉ thấy ông ngoại qua cái tấm hình thờ thôi, chứ hả là mình đâu có nghĩ tới đâu ta, sao tự nhiên mình lại thấy ông ngoại như vậy, chứ không lẽ thiệt hả. Xong cái bạn trằn trọc cho tới sáng thì bạn có kể lại cho mẹ với lại mấy dì của bạn nghe. Nhưng mà khi mà mọi người nghe xong á thì mấy dì của bạn lại tỏ vẻ không có tin, nói rằng á là cái thằng này mày bịa chuyện không à, làm gì có. Hoặc là có thể là mày hả nhớ ông ngoại cho nên mày mới nằm mơ mày thấy ổng vậy. Nhưng mà bạn nghĩ bạn nói ủa, con đâu có nhớ gì tới ông ngoại đâu, hoàn toàn không nhớ luôn á, chỉ khi nào mà nhà có đám giỗ cúng kiến cho ông ngoại thì lúc đó vô đốt nhang cho ông ngoại thì mới nghĩ tới ông ngoại thôi, chứ ngoài ra bình thường con đâu có nhớ. Mà sao con thấy vậy, thì mấy dì nói không có đâu, hoặc là mày bịa, là mấy dì nói rằng mày bịa. Còn riêng mẹ bạn khi mà nghe thì mẹ bạn lại tin. Cho nên nó là sau khi mà nghe cái câu chuyện đó đó thì mẹ bạn có đi chợ mua đồ về nấu cơm, rồi có mua trái cây nè, rồi mua giấy tiền vàng bạc, rồi mua quần mua áo bằng giấy đó, các bạn về để mà đốt cho ngoại. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy mẹ đốt cho ngoại vậy đó thì bạn có nói với mẹ rằng đó là trời, giờ mẹ đốt mấy này làm gì nữa, ông ngoại đi đầu thai rồi, ông ngoại đâu còn ở đây đâu, mẹ đốt ông ngoại cũng đâu nhận được. Nhưng mà mẹ bạn nói rằng thôi, cho dù á là thí dụ như ông ngoại có đi đầu thai thiệt chăng nữa, giống như giấc mơ con nói đi chăng nữa, nhưng mà mẹ vẫn phải đốt cho ông ngoại. Thì sau cái chuyện đó cũng không có gì nữa, cho tới hả là một năm sau, cái lúc mà bạn được 17 tuổi đó, thì bạn kể rằng hôm đó cũng bình thường buổi trưa nha, các bạn đang đi Thì gần nhà bạn á là có một cái cây mít của nhà người ta, mà cây mít này á rất là lâu năm rồi, mà cây mít bự lắm các bạn. Thì lúc mà bạn đi ngang qua nhà này đó thì bạn thấy rằng người ta đang hái mít. Bắt đầu bạn cũng tò mò, bạn đứng lại bạn coi. Bắt đầu người ta hái xong xuôi hết rồi, người ta đem vô nhà rồi á, thì bạn vẫn đứng bạn dòm lên cây mít vậy nè. Thì cái lúc mà bạn dòm lên cái thân của cây mít á thì bạn thấy rằng á là làm gì mà người ta hái mít thôi mà người ta chặt ở trên cái thân mít quá trời cái vết luôn, giống như là người ta chặt chặt chặt vô cái thân vậy đó các bạn. Mà nhìn nó hả là chằng chịt rất là nhiều vết. Mà Thi thì Thi không biết rằng á là cái hả là nhựa khi mà mình chặt cái thân mít thì nó chảy ra cái nhựa màu gì Thi không biết, mà bạn cũng không biết luôn. Mà bạn nói rằng nha, trời ơi, cái lúc mà nhìn vô trong những cái vết chặt đó đó, những cái vết chặt chằng chịt đó đó, thì bạn thấy rằng á là từ trong những cái vết đó nó chảy ra một cái thứ nước mà nó như là cái màu đỏ vậy đó, nó đỏ tươi y như là cái màu máu á các bạn. Cái lúc mà bạn nhìn cái tự nhiên bạn lại động lòng rất trắc ẩn của bạn, cái bạn mới suy nghĩ, bạn nói trời sao mà tội nghiệp quá vậy trời, sao tội nghiệp cái cây mít này nè, trời ơi, sao mà bị người ta chặt vô cái thân cây cái gì mà chằng chịt. Cái bạn mới bật nói ra tiếng luôn, bạn nói rằng trời ơi, trời trời sao tự nhiên chặt trên cái thân thân cây quá trời vậy trời, nó chằng chịt mà chảy ra giống như máu vậy trời, tội nghiệp quá hả, chặt vậy chẳng khác nào giống như người ta mà làm thịt nhau, người ta chém nhau đó. Là bạn suy nghĩ như vậy, cái bạn nói ra luôn, bạn bật miệng bạn nói ra luôn. Và từ khi bạn nói ra cái câu đó đó là bắt đầu có chuyện các bạn. Cái lúc về cũng bình thường nha, nhưng sau khoảng thời gian là tự nhiên á là bạn hả là bị một cái hiện tượng rất lạ, mà cái hiện tượng này á là trong suốt 3 tháng trời. Mà bạn nói nha, cái đoạn 3 tháng này nè là có khúc á thì bạn nhớ, có khúc á thì bạn lại không có nhớ, mà chỉ nghe mẹ của bạn kể lại thôi. Là bạn nói nha, cái lúc mà sau cái chuyện đó về tầm khoảng chừng 2 3 tuần sau, tự nhiên á là bạn ngủ cứ tới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng là bạn sẽ giật mình dậy. Mà khi mà bạn giật mình dậy bắt đầu á là bạn lén ra ngoài, bạn lén bạn mở cửa bạn đi. Mà bạn nói nha, bạn đi lang thang, nhà của bạn ở trong chợ nhỏ, bạn đi lang thang ra tới ngay chỗ trường Chi Lăng ở quận 4 các bạn, rồi bạn mới lang thang tới ngay chỗ bên hông của cái bệnh viện quận 4. Xong rồi bạn đi lang thang ngoài bến sông á, mà mỗi ngày bạn đều đi như vậy, đi từ 3 giờ sáng bạn sẽ lén đi, rồi tới hả là 5 giờ sáng là bạn về, bạn lén vô nhà đóng cửa bình thường, rồi bạn leo lên giường bạn ngủ cho tới sáng bẩn luôn. Là mỗi ngày đều như vậy nha. Thì cái đoạn mà bạn nhớ là bạn nói rằng nha, cái lúc mà bạn mở cửa bạn đi á, cái bạn đi lang thang cái tới ngay chỗ bệnh viện bên hông của cái bệnh viện quận 4 này nè, là có một cái cây rất là lớn mà người ta hay bỏ những cái tượng Phật nè, những cái tượng ông địa ông thần tài, với lại những cái bàn thờ ông địa ông thần tài á, người ta hay đem lại cái gốc cây đó để mà người ta bỏ. Nếu mà bạn ở quận 4 gần cái khu vực này sẽ biết là tự nhiên bạn tới cái chỗ đó đó, mà cái cây đó nó lớn nha, nó xum xuê vậy nè. Thì lúc đó là bạn đi mà 3 giờ sáng bạn đi lang thang, các bạn tới ngay chỗ đó, các bạn đứng đó, mà bạn nói cái cảm giác của bạn á là nó rất là vui, trong người của bạn giống như là nó vui vẻ một cách lạ thường á. Bạn cứ đứng đó ha, mà bạn cảm thấy vui vô cùng luôn. Xong cái bên tai của bạn á, cái bạn nghe cái tiếng, mà nghe cái tiếng người mà nói mà cười nha, nói rằng á là à, ở ngoài đây vui lắm, ở ngoài đây vui lắm, tụi tôi vui lắm hả bạn á, có gì bạn ra ngoài đây bạn chơi với tụi tôi nha, khi nào mà bạn buồn á bạn muốn vui á bạn cứ ra đây bạn chơi với tụi tôi nha. Đó là bạn nghe cái giọng nói như vậy, mà rất là nhiều giọng nói bạn nghe bên lỗ tai. Mà khi mà bạn nghe nha là bạn nhớ được cái cảm giác đó, nó rất là vui. Xong cái hả là bạn đi về, là lúc đó gần 5 giờ rồi, bạn về về vô nhà bắt đầu bạn nằm bạn ngủ, ngủ khi bạn tỉnh dậy ha, cái ngày đó bạn vui vô cùng, giống như là nó tích cực vô cùng các bạn. Và bạn cứ mong rằng á là lẹ lẹ lẹ lẹ trời mau tối đi, để mà cho tới 3 giờ sáng để mình lại tiếp tục mình trốn nhà mình đi tiếp, cứ liên tục như vậy. Mẹ bạn ban đầu cũng hay, cho tới hả là 3 tháng sau cái mẹ bạn bắt đầu để ý, mẹ bạn rình, thì mẹ bạn phát hiện rằng á là mỗi ngày bạn đều 3 giờ sáng là bạn đều dậy để mà bỏ đi như vậy, đi lang thang như vậy á. Thì cái hôm đó đó là mẹ bạn hả là tức dữ lắm, la bạn quá trời luôn, sao vậy, sao tự nhiên con đi kỳ cục vậy. Nhưng mà cái lúc đó thì bạn lại không nói gì, Bạn là không nói gì, các bạn để cho mẹ bạn la luôn. Thì cái hôm đó buổi chiều, tự nhiên bạn vô trong phòng á, bạn bắt đầu tắt đèn, mà do là phòng của bạn hơi tối, cho nên nếu mà vô mà không mở đèn là tới thui à. Bạn vô đó bạn tắt đèn, cái bạn bạn con trai tóc á, thì nó bình thường rồi nè, cái bạn phủ phủ phủ cho hết cái gương mặt vậy. Xong cái bạn ngồi ngay chỗ trước cái kiếng á các bạn, bạn ngồi ngay chỗ kiếng mà coi, mà cười tới cười lui giống như ai nhập vậy đó. Xong cái mẹ bạn mới nhào vô, mẹ bạn mới bật đèn lên, thấy bạn đang đầu tóc xù xù vậy, mẹ bạn la, mẹ bạn chửi quá trời luôn. Thì khi mà mẹ bạn chửi á, là bạn lại bỏ lên trên giường, bạn nằm, bạn trùm mền để mà bạn cố bạn ngủ. Xong cái hả là mẹ bạn nha, cái thời gian đó là mẹ bạn canh, là cứ 3 giờ sáng bạn ngồi bật dậy cái là mẹ hả là nằm trong phòng bạn luôn, không có ra ngoài phòng ngủ của mẹ nữa, mà bạn mẹ bạn đẩy bạn xuống, nằm gì hả, mày ngồi gì, nằm xuống ngủ đi, mà mẹ bạn khóa cửa nha. Thì cái hôm đó đó là bạn bắt đầu hả là chống cự, là các bạn giống như là ma ám bạn á, mà khiến cho bạn như vậy á các bạn. Thì lúc đó hả là bạn chống cự lại, bắt đầu bạn như điên như dại, bạn bắt đầu gào thét la làng lên mấy dì của bạn dậy, rồi hàng xóm láng giềng người ta dậy luôn. Mà lúc đó bạn nhớ nha, là trong cái lúc mà bạn gào thét bạn la làng đó đó, mà miệng mồm rồi bạn chảy nước miếng tùm lum ra, mà bạn nói trong cái lúc đó em giống như em thấy em đứng ở trong góc nhà vậy đó, mà em thấy cái người mà đang hả là giật giả, đang la làng, đang gào thét đó đó là một cái người khác, không phải là em, mà em đứng ở trong góc nhà chị đó. Bạn nói vậy giống như là bạn thấy một cái người khác vậy đó. Xong cái hả là cái lúc mà bạn muốn đi á, bạn nhào lại cái cửa mặt mẹ bạn đã khóa rồi, đâu cho bạn đi đâu, cho nên đó là bạn chạy ra phía sau nhà nha, bạn lấy cái con dao, mà cái con dao Thái Lan mà mình gọt cái cây á, bạn đâm nha các bạn, bạn đâm một cái ẹt cái vậy nè, là từ ở bên đây mà nó xuyên qua đây luôn, nó lủng qua bên đây, trời ơi, máu me quá trời luôn. Thì lúc đó hàng xóm người ta đứng ngay chỗ cửa sổ, người ta dòm vô, người ta nói trời ơi nó bị điên rồi, nó bị điên rồi, trời ơi trời ơi, mở cửa ra giằng nó xuống để mà đem nó vô trong bệnh viện, là máu me vàng giụa tùm lum. Bắt đầu hả là mọi người ào vô đè bạn xuống, trói bạn lại, bắt đầu hả là đưa bạn qua ngay chỗ bệnh viện quận tư này nè. Xong cái vô bệnh viện cho tới sáng bạn tỉnh, cái bạn dòm vô tay, trời sao đau quá, ủa cái gì vậy mẹ, cái gì vậy nè, cái gì vậy mẹ, con bị cái gì vậy? Thì mẹ của bạn lắc đầu, mẹ bạn lắc đầu thôi. Rồi xong bạn nằm bệnh viện cũng khoảng 3 4 ngày vậy đó, rồi bắt đầu hả bạn nói nha, lủng nha, từ ở bên đây mà bạn đâm cái ẹt qua đây nó lủng một lỗ. Xong cái hả là mấy ngày sau mẹ của bạn á, là đã đưa bạn lên trên bệnh viện tâm thần để mà cho bạn kiểm tra vậy đó ha, tại vì mọi người nghĩ rằng bạn bị tâm thần. Thì khi mà đưa lên bệnh viện á, là người ta kiểm tra, người ta cho bạn làm trắc nghiệm tâm lý, làm tùm lum cả, nhưng mà cuối cùng là kết quả bình thường, bác sĩ nói rằng bạn bình thường, hoàn toàn không bị bệnh gì hết. Xong rồi bác sĩ người ta cho hả là cái thuốc mà bổ não á, về á, là gia đình cho uống. Thì trong cái thời gian về á, là nó còn kinh dị hơn, bạn nói rằng á, là cái khoảng đó 3 4 ngày đầu thì bạn nhớ, nhưng mà 4 ngày sau thì bạn không nhớ nha, là do mẹ của bạn kể lại, là mẹ của bạn á là bắt đầu về canh bạn từng ly từng tí luôn, không có rời mắt khỏi bạn. 3 4 ngày đầu á thì bạn nói rằng á là ngủ kế mẹ vậy đó, mà tự nhiên nha, là khi đang ngủ tự nhiên cảm giác như là nó nhột nhột nhột các bạn, bắt đầu ngồi bật dậy, bật dậy cái kêu mẹ mở đèn lên, dở cái gói lên thì nguyên một cái con rít rất là bự, mà cái con rít bạn nói nó dài cầu cả gang tay, mà nó bự gấp đôi cái ngón tay của mình, nó rất là to. Trời ơi, lúc đó mẹ bắt đầu chụp đồ để mà đập cái con rít đó, mà nó bò đi mất tiêu các bạn, kiếm không có, mà con rít bự như vậy không biết ở đâu ra, mà 3 4 ngày liên tiếp ở dưới gối của bạn có một con rít. Xong rồi tới mấy cái ngày sau là bạn ngủ ly bì, là những cái ngày sau là bạn không biết nè, mẹ bạn kể sau này nè, bạn nói rằng trong cái lúc bạn ngủ ly bì đó đó, là bạn nhìn thấy á là có một cái cô gái này á là trắng đẹp lắm, lại rủ bạn đi chơi, đi chơi với mình đi, đi chơi với mình, cái bạn cũng đi. Ban đầu là dụ ngọt bạn nha, nói rằng đi chơi vui lắm, cái bạn cũng đi, dẫn bạn ha, là càng lúc đi càng xa, càng lúc đi càng xa, càng xa càng xa, mà cứ mỗi lần mà đi xa vậy á, cái tự nhiên bạn lại thấy có một cái bà đó cái tướng người á là mập mạp phốt pháp dữ lắm các bạn, mà da trắng tóc xanh nha, Mà cái người của bà này á là nó phát ra một cái thứ ánh sáng màu vàng rất là sáng. Thì cứ mỗi lần cái bà này xuất hiện một cái á là bà đẩy cái ngực của bạn kêu về, về đi con. Rồi cái cô gái đó biến mất tiêu, là bạn giật mình thức dậy, cái bạn lại ly bì bạn ngủ tiếp. Xong cái hả là cứ liên tục như vậy, bạn cứ thấy nhỏ đó tới rủ mình. Nó rủ mình xong cái hả là càng lúc đi càng xa, là ba lần á là đều thấy cái bà cô đó đó là mập mạp, cái tướng phó phát, cái gương mặt rất là hiền, rất là phúc hậu mà cười mỉm. Bắt đầu đẩy vô trong ngực của bạn kêu về đi con, lặng nhỏ kia mất tiêu. Cho tới cái lần cuối cùng á là cái lần đó bạn tỉnh là bạn thấy mình đang nằm trong bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Là bạn nói rằng nha, là cái lúc đó đó là bạn thấy kỳ này nó không có dụ nữa. Nó là cái mấy cái giấc mơ trước đó là bạn nhìn thấy là đi chơi với mình đi, đi chơi với mình đi, chỗ này vui lắm nè, bạn đi chơi với mình đi. Nhưng cái lúc này á là nó không còn nói vậy nữa, mà nó nói đi, đi với tao, đi với tao, mà nó lôi nó kéo nha, nó lôi nó kéo, mà lúc đó cái người của bạn không còn sức sống nữa. Nó không còn sức sống nữa các bạn, mà bạn yếu nha, mà bạn bị nó lôi mà bạn khóc, bạn nói rằng á là thôi tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, đừng có bắt tôi đi, đừng bắt tôi đi. Mà cái lúc cái con nhỏ này nó kéo bạn đi á là bạn nói rằng nha, ban đầu thấy con mình nó sao một hồi quá trời bóng đen luôn, mà mấy cái bóng đó nhào vô lôi bạn đi, mà cái lúc đó bạn nghĩ trong đầu của bạn rằng nó chết rồi, kỳ này á là mình đi thiệt rồi, mình không có về với mẹ, không có về với gia đình mình được nữa rồi, kỳ này mình đi thiệt rồi, kỳ này mình chết chắc rồi. Thì khi mà cái con nhỏ đó với lại mười mấy cái bóng đen đó đó nó đang kéo bạn, đang tuyệt vọng vô cùng, thì tự nhiên nha là cái bà cô mà mấy bữa trước đẩy bạn về đó xuất hiện. Xuất hiện mà kỳ này á là thêm một cái người đàn ông nữa. Tướng của cái ông đó rất là to, rất là bự các bạn. Còn cái bà này á là kỳ này á cái người của bà đó là nó phát ra một cái thứ ánh sáng màu vàng, bình thường là bạn thấy nó sáng rồi. Nhưng mà hôm nay nó lại càng sáng hơn, nó càng chói hơn nữa. Mà bà này cái gương mặt rất hiền, mỉm cười vậy nè. Xong cái hả là lợi lợi cái hả là chụp bạn lại cái đẩy ra, mà khi mà bả quơ cái tay một cái thì bạn thấy á là mười mấy cái bóng đen mà mới nãy nhào vô phụ cái con kia để mà kéo bạn đi đó, là mười mấy cái bóng đen đó mất tiêu các bạn, mười mấy cái bóng đen nó mất tiêu. Còn cái con nhỏ đó nó vẫn ở lại, mà cái gương mặt của nó rất là tức, nó đang gào bà là ai, bà là ai hả, mà tại sao á là không cho đi với tôi mà nó tức lắm kìa. Cái hả là cái bà này nè, bạn đang hả là vật vã nằm dưới đất vậy đó, thì bà mới bước tới kế bên bạn, bà mới hả là dìu bạn, xong cái bà mới nhìn, mà bà vẫn không thay đổi cái gương mặt, cái gương mặt vẫn rất là hiền, mà cười mỉm mới nói với nhỏ đó, nói rằng ta là mẹ của nó, ta là mẹ của nó. Xong cái bà mới quay qua cái người đàn ông to lớn đó đó, bà nói rằng bắt con nhỏ đó đi đi, bà ra lệnh vậy. Xong cái người đó mới chụp cái con nhỏ đó là biến mất tiêu luôn. Thì khi mà cái người đàn bà này á quay lại đỡ bạn một cái là bạn tỉnh dậy, mà cái lúc bạn tỉnh dậy bạn thấy rằng á là mình đang nằm ở trong bệnh viện Sài Gòn á. Khi bạn tỉnh dậy người bạn mệt nhoài, mà các bạn biết trong cái thời gian đó nha, bạn không ngồi dậy nổi, hoặc là thí dụ như nếu mà có ngồi dậy bạn không đi được, vừa bước một cái là bạn ngã ra, là chứng tỏ là bạn yếu cỡ nào, bạn xuống mấy chục ký lô. Mà mẹ của bạn á kể lại rằng á là trong cái khoảng thời gian đó 4 ngày đó đó là bạn ngủ ly bì, rồi xong bạn ói, mà bạn ói rất là nhiều, ói ra mực xanh mực vàng, mà hai con mắt của bạn á là nó thâm đen luôn các bạn. Cho nên nó là đã sợ quá đã đưa bạn vô trong hả là bệnh viện, mà đi vô trong bệnh viện quận tư người ta thấy gì ói ra máu, ói ra mực xanh mực vàng gì tùm lum hết, cho nên người ta kêu rằng á là đưa lên tuyến trên, là đưa lên bệnh viện đa khoa quận nhất, hồi đó là nằm ngay chỗ đường đầu của Huỳnh Thúc Kháng á, không biết giờ còn không. Thì sau khi mà vô đây á là mẹ vẫn nói rằng nếu mà bác sĩ người ta nói nếu mà bạn không đỡ nữa đó là người ta sẽ chuyển bạn lên trên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì may mắn là bạn đã đỡ, và khi bạn tỉnh dậy á thì sau vài ngày á là bạn bắt đầu dần dần đỡ thôi, chứ không phải là khỏe hẳn nha. Dần dần hồi phục á thì bạn nói thôi mẹ ơi, mẹ cho con về đi. Bắt đầu bạn mới kể lại cái giấc mơ đó cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe xong mẹ rất là sợ, mà lúc đó bạn rất là tỉnh, bạn kể lại, bạn nhớ cái gì là bạn kể lại cho mẹ nghe, kể cả cái vụ mà cái hôm mà bạn vật vã mà bạn đòi ra ngoài mà lấy con dao đâm tay mình đó các bạn. là bạn nói bạn thấy bạn đứng ở trong cái góc phòng á, mà bạn nhìn cái người đó phải mình đang giật giả, đang gào thét, đang hả là chảy nước miếng tùm lum đòi ra ngoài, không phải con đứng ở chỗ góc nhà con dòm ra con thấy, thì mẹ rất là lo. Cho nên á là cuối cùng á là mẹ của bạn đã xin bác sĩ cho về. Thì bệnh viện người ta bắt mẹ phải ký cam kết là tại vì bạn rất là yếu, cho về chưa có được, nhưng mà bây giờ đòi về quá, cho nên đó là người ta kêu là ký giấy cam kết đi, nếu mà có cái chuyện gì là không có bắt hả là đền bệnh viện được thì bạn về. Mẹ của bạn đã dẫn bạn lên trên một cái ngôi chùa ở trên Bảo Lộc các bạn. Thì khi mà lên trên chùa này á, là cái lúc mà lên tới chùa là có cái vị sư cô mà giống như là được báo trước rồi vậy đó. Là vị sư cô này đứng ngay cửa đón hai mẹ con bạn lên. Thì khi mà vị sư cô này nhìn thấy bạn, nhìn từ trên xuống dưới, cái mới quay qua nói với mẹ, nói rằng đó là hên là hôm nay đưa nó lên kịp á, chứ nếu mà để trễ quá đó là sợ là nó không có sống được tới năm 18 tuổi. Mà lúc đó chưa ai nói, chưa ai rằng gì hết, mà làm gì vị sư cô này biết rằng là bạn mới có 17 tuổi, mà nói rằng là sợ rằng nếu mà không đưa nó lên kịp là nó sẽ không có sống tới năm 18 tuổi đâu. Thì cái lúc đó vô trong chùa, là ở trong chùa cũng mấy ngày đó các bạn, thì vị sư cô này đã cho bạn á là hả quy y xong rồi á, là cho bạn ăn chay rồi á, là dạy cho bạn á, là tụng chú đại bi, trì chú đại bi mỗi ngày 21 biến rồi cúng cho bạn nha. Rồi vị sư cô này nói rằng á, nói với mẹ bạn á là do nó đó, là trong một cái lần thương cảm không có đúng lúc ngay chỗ cái cây á, là nó đã hả thương cảm những cái vết chặt ở trên cây, mà nó thấy những cái mũ nhựa mà nó ra cái máu màu đỏ, cái nước màu đỏ tươi, nó là máu, thì nó thương cảm như vậy, thì những cái vong ở trong cái cây đó đã theo nó, đã ám nó như vậy. Thì vị sư cô này nói với mẹ bạn vậy ha, xong rồi cho bạn đeo cái cọng dây chỉ trên cổ các bạn, rồi dặn bạn á, là về á, là biết ăn chay và biết trì chú đại bi, cho nên từ từ về sau á, là bạn đã hết dần, là cái sức khỏe của bạn sau mấy năm trời, sau cái trận đó đó làm tới mấy năm trời sau thì bạn mới hồi phục dần dần, chứ không phải là hồi phục liền mà mấy tháng đâu, mà tới mấy năm trời bạn mới hồi phục dần dần các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã ý, xin lỗi, một bạn nam đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy, các bạn tưởng tượng coi thấy ghê không? Trời ơi, cái này hả gọi là ma ám á các bạn. Nhiều khi á, là cái hành động đó mình làm mà mình không có biết rằng á, là trời sao tự nhiên mình làm như vậy. Mà cái lúc mà nghe người thân của mình kể lại á, thì mình đã làm những cái chuyện mà tự đâm mình, tự hành hạ bản thân mình như vậy. Thì các bạn nghe thì các bạn cẩn thận các bạn ha, về cái vấn đề mà tự nhiên thường mấy cây lâu năm á, là hay có dữ lắm, cho nên nó là thôi, thí dụ có cảm thấy gì thì thôi các bạn ơi hả, đừng có nói, mà nhiều khi nói xuất ra miệng vậy người ta nghe được cái người ta theo mình. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, chuyện này cũng dài, nãy giờ 28 phút rồi, cho nên nó là Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện nữa, câu chuyện ngắn thôi, của một bạn đã gửi về. Chuyện này xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, về người cháu của bạn á, là đã bị té xong chết trước Tết, là một tuần lễ là cháu của bạn mất nha. Nhưng mà trước khi mà cháu của bạn mất á, là trước khoảng chừng 4 5 ngày á, là tự nhiên ba của bạn bị bệnh, mà ba của bạn á, là bị bệnh cảm nha các bạn, nhưng mà lại bị sốt với lại á, là nằm ngủ ly bì luôn. Và trong cái lúc mà ba sốt, ba nằm ly bì á, thì ba lại thấy những cái giấc mơ kỳ lắm. Cái giấc mơ đầu tiên ba thấy á, là tự nhiên ba thấy một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này á, là nó hả, thí dụ như cái con sông vậy nè, mà bạn nói nha là gần nhà bạn có một cái con sông, nhưng mà nó lại không có lớn đâu, nó nhỏ nhỏ thôi, nó không có bự. Thì có một cái cầu bắc qua cái con sông đó, thì ba của bạn nhìn thấy một đứa nhỏ mà không biết là đứa nhỏ nào đi qua trên cái cầu đó, đi qua trên cái cầu đó ha. Thì tự nhiên ba lại thấy có một người đàn bà già dữ lắm rồi, mà bà này bà đứng ở bên cái bờ sông bên kia vậy đó, cái tự nhiên bà nhảy xuống nước. Bà nhảy xuống nước mà bà bơi nha, mà bà nói rằng á, là bà bơi, bà bơi, bà bơi, mà bà bơi rất là nhanh. Mà cái người già thì không thể nào mà bơi cái kiểu mà nhanh như vậy được. Bà bơi nhanh liệt nhanh nhanh. Xong cái bà bơi tới gần thằng nhỏ, bà giơ cái tay lên, bà kéo cái chân thằng nhỏ xuống. Thì khi mà thằng nhỏ kéo xuống, bị bà kéo xuống là mất tiêu luôn. Trời ơi, ba của bạn mới giật mình thức dậy. Thì ba của bạn thấy rằng, ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy cái hình ảnh gì, thấy ghê vậy, kỳ vậy. Nhưng mà ba cứ nghĩ rằng có thể là giấc mơ, trong cái lúc mình sốt, mình bị mụ mị, mình bị mớ, mình thấy thôi, cho nên ba không có kể cho ai nghe hết. Thì khi mà mẹ bạn cho ăn cháo rồi uống thuốc thì ba lại ngủ. Thì qua cái ngày hôm sau đó là ba lại thấy một cái giấc mơ khác. Trong cái giấc mơ này á, là ba thấy mấy chú của bạn á, là đi cào cá, các bạn đi cào cá mà mấy chú cào một cái ha là lên toàn là cá trắng không, cá mà nó trắng tươi trắng nhất vậy đó. Thì ba lại giật mình, ba lại kể cho mẹ nghe, ba nói rằng á, là sao kỳ, tự nhiên á, là hôm qua thì anh nằm mơ thấy vậy đó, anh nằm mơ thấy một đứa con nít nó đi ngang cầu, cái nó bị một cái bà đó, bà đứng bên đây, bà thấy nó, cái bà nhảy xuống nước mà bà bơi thiệt nhanh em, bà bơi nhanh nhanh nhanh nhanh vậy nè, xong cái bà bơi gần thằng nhỏ đó, bà với cái tay bà kéo luôn, chụp nó kéo xuống, nó chìm nghỉm luôn. Cái anh giật mình, thì hôm nay anh lại thấy rằng nó là mấy thằng chú, là mấy hả thằng em của anh đó, là nó cào cá mà nó cào lên toàn là cá trắng không, không biết sao nữa. Thì mẹ nói rằng nó là chắc là do anh mơ thôi, anh bệnh trong người cho nên anh mơ thôi chứ không có gì đâu. Thì qua ngày hôm sau là cháu của bạn đi học về. Không hiểu sao, bình thường á là cái con đường đi học của cháu bạn á là không có đi ngang qua cái chỗ cái con sông này. Không đi ngang qua các bạn, mà hôm đó không biết làm sao cháu của bạn lại đi ngang qua. Xong cái cháu của bạn té xuống sông chết. Mà các bạn biết không, té nha, mà mấy người trong xóm người nào người nấy bơi thiệt là giỏi luôn. Mà mò, mà cái chỗ đoạn đó nó có chút xíu à các bạn, nhưng mà mò hoài kiếm không có, kiếm hoài kiếm không có. Xong cái tự nhiên ba hả, lúc đó hả, là trong khi trước đó, qua cái ngày hôm trước, ngày hôm trước khi mà cháu bạn chết á, là ba của bạn còn bệnh. Nhưng khi mà cháu bạn chết ngày hôm nay, ba của bạn tự nhiên tỉnh, khỏe trong trân, đi ra. Xong cái ba nói rằng là đâu tụi bay thấy, lấy thử cái rào, cái đồ ấy cào, cào cá là thi, không biết là cái gì, nhưng mà ba kêu rằng là thấy, lấy thử cái đó cào thử coi sao. Thì chỉ cào mới có một lần thôi là thấy xác của cháu bạn. Là trời ơi, tự nhiên là thấy xác lên, mà chỉ cào lần, mà nãy giờ mọi người mò biết bao nhiêu mà không tìm thấy. Thì lúc mà cháu bạn mất vậy là ba bạn hết bệnh. Thì không biết rằng có phải là cái điềm báo hay không, mà trước đó cái lúc mà ba bệnh, ba lại thấy những cái hình ảnh trong cái giấc mơ như vậy các bạn. Thì cái đứa trẻ mà ba không thấy mặt ở trong giấc mơ lại là cháu của bạn như vậy. Thì đây là cái câu chuyện là về cái điềm báo là bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 771 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 772. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.